Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1502, chương 1503, Trường Sinh Đại Đế Tử Thủ. Tam đại hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cưỡng ép phá vỡ Nam Triều thành đại trận. Bi Tinh Đại Đế là một viên bên ngoài thân tràn đầy gai nhọn quả cầu. Những thứ kia gai nhọn không ngừng đưa dài rút ngắn, hơn nữa biến đổi vị trí. Nước sơn hắc thần quang minh ám thay nhau địa lóe lên, giống như là lóe lên gai nhọn tinh thần. Nó kia trăm trượng rộng bên ngoài thân run lên một cái đĩa. Tiếng cười không linh mờ mịt, lại hàm chứa khó có thể dùng lời diễn tả được vặn vẹo cùng điên cuồng. Kiệt kiệt kiệt, Trường Sinh Đại Đế, ngươi cái này lão bất tử, hôm nay ba chúng ta đại hợp đạo vây giết ngươi, nhìn ngươi làm sao còn trốn. Trường Sinh Đại Đế không nói một lời, già nua mặt mũi tràn đầy quả quyết vẻ, dụng hết toàn lực tu bổ đại trận, mượn dùng đại trận lực lượng. Hắn có thể đủ hoàn toàn phát huy ra bản thân lực lượng. Nhưng cùng với tương ứng, đại trận một khi bị thương, hắn cũng sẽ bị thương. Giống như là một cái mục tiêu sống, bao trùm toàn bộ thành trì đại trận rung rung lúc này. Vô số kim sắc quang viên từ trên mặt đất phù, sau đó ở trên không hội tụ, ngưng tụ thành một thanh thần quang hiển hách, uy năng cuồn cuộn kim sắc thần kiếm. Đi, Trường Sinh Đại Đế đứng ở trên thành tường, ngự kiếm hướng Bi Tinh Đại Đế chém tới, kim sắc thần kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Bay qua chỗ, hư không trong nháy mắt bể thành rồi hai nửa, Bi Tinh Đại Đế nụ cười còn chưa thu liễm, thần kiếm cũng đã xông đến rồi trước mắt. Lưu tinh khốc hàm, Bi Tinh Đại Đế quả cầu, đột nhiên hở ra một cái miệng. Sau đó chính là kinh thiên động địa tiếng khóc kêu. A, Bi Thương phẫn nộ kêu khóc, thật giống như tuyệt vọng gầm thét, thật giống như tội ác đến mức tận cùng thâm uyên. Màu đen nhánh sóng âm vọt thẳng đánh về phía trước mặt thần kiếm, để cho kim sắc thần kiếm thế đi hơi chậm lại. Không chỉ có như thế, kêu khóc còn có một bộ phận xuyên thấu Trường Sinh Đại Đế đại trận, trực tiếp tác dụng ở trên tường thành tu sĩ trên người. Trong nháy mắt có hơn 10.000 tu sĩ hai mắt vằn vện tia máu, khóe miệng lưu nước miếng, hai tay bịt lấy lỗ tai, kêu thảm thiết đến, thống khổ và tuyệt vọng để cho bọn họ cơ hồ phát điên hơn một cái như vậy. Một giây sau, hơn 10.000 tu sĩ sinh cơ đoạn tuyệt. Bọn họ cuối cùng miễn cưỡng bị Bi Tinh Đại Đế tiếng khóc kêu cho ăn mòn mà chết. Trường Sinh Đại Đế gầm lên một tiếng, kim sắc thần kiếm bộc phát ra đủ để chiếu diệu thiên địa thần mang. Đại trận lực lượng điên cuồng gia trì ở thần kiếm trên. Chanh, từng tiếng Việt kiếm minh, thần kiếm xé Bi Tinh Đại Đế khốc hàm chi lực, đâm chúng kia phủ đầy gai nhọn thân thể. Bi Tinh Đại Đế kêu thảm, bị thần kiếm một đường chém bay hơn 10.000 thước, thân thể còn tiêu xạ ra đen nhánh huyết dịch. Nhưng ở lúc này, Hắc Inh Nhân cùng lại thừa dịp đại trận điều động lực lượng công kích Bi Tinh Đại Đế đang lúc điên cuồng đánh đến đại trận bình chướng. Đại trận một lần nữa bị đánh phá, huyết hải sôi trào tuôn hướng thành tường, đem thành tường đụng rạn nứt, giống như đập nước bị hồng thủy đụng sụp đổ, vỡ đê huyết sắc hồng thủy lấy ngút trời thế tràn vào thành tường. Hơn 20.000 danh tu sĩ bị huyết hải nuốt mất. Nam Triều thành cư dân đã sớm bắt đầu rút lui nơi đây, nhưng có không kịp chạy trốn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có gọi ra, liền bị huyết hải hoàn toàn hòa tan. Hỗn trướng, có chuyện gì nhằm vào ta? Trường Sinh Đại Đế tức giận mắng một tiếng, lập tức điên cuồng điều động lực lượng tu bổ đại trận lỗ hổng. Mà cũng tại lúc này, Hắc Inh Nhân Đại Đế màu đen vân tụ cũng bắt đầu đem đại trận xé. Vân tụ như một cái du long ở trên tường thành tàn phá, phàm là bị cuốn chung tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tinh huyết toàn bộ liên quan. Trực tiếp biến thành thây khô. Đại pháo nổ kim sắc đạn đại bác nổ trúng tàn phá vân tụ. Không gian sụp đổ vặn vẹo, vân tụ cũng theo đó run lên, có tan vỡ dấu hiệu, nhưng sau một khắc, lại bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Vân tụ trong nháy mắt đem thao tác pháo đài tu sĩ giết chết. Cuốn đi một cái môn đen nhánh đại pháo. Ồ, đây chính là tứ cửu tiên tông toàn cách tử sụp đổ pháo. Hắc Y Nhân Đại Đế nhìn dùng tay áo thổi sang trước mắt đại pháo. Quan sát tỉ mỉ đến, cười nói, là đồ tốt. Trong lúc bất chợt, đen nhánh đại pháo toàn thân biến đỏ, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ. Ngay lập tức bao phủ Hắc Y Nhân Đại Đế, nàng hai tròng mắt đông lại một cái. Đang lúc này, đại pháo đã ầm ầm nổ lên, năng lượng màu đỏ, như thái dương một loại chói mắt, đốt sạch chung quanh hết thảy, hủy diệt toàn cách tử phần thiên phệ địa, hư không sụp đổ, tựa như mạt thế cảnh tượng. Tử tinh các trưởng lão Chu Du, đứng ở trên thành tường, hai tròng mắt hiện lên kỳ dị quang viên, cười nhạt, chinh chiến vài chục năm. Còn không người có tư cách từ tử tinh các cướp đồ đâu rồi. Nghĩ như vậy muốn, sẽ đưa một mình ngươi tự bạo đại pháo được rồi. Bôi đen ảnh, xé tàn phá năng lượng, hướng về sau phương thối lui. Đó là Hắc Y Nhân Đại Đế mang theo chật vật bóng người. Nàng sắc mặt âm trầm nhìn Chu Du. Ta muốn làm cái gì? Còn không người có thể chống đỡ được ta. Hợp đạo cấp bậc khí thế kinh khủng, trong nháy mắt đấu đá mà tới, Chu Du cảm nhận được trước đó chưa từng có đáng sợ áp lực. Nhưng hắn như cũ đứng thẳng ở trên thành tường, quyết định gia nhập Cửu Châu quân liên hiệp, hắn liền đã có chết trận xa trường chuẩn bị. Bi Tinh Đại Đế dùng gai nhọn xé kim sắc thần kiếm, kéo nhau trở lại, vết thương trên người nhanh chóng ngoạc nguậy. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng đến. Eden Đại Đế công kích bộc phát mãnh liệt. Khóe miệng của Trường Sinh Đại Đế rỉ ra máu tươi. Như cũ gắt gao duy trì trận pháp vận chuyển. Một lần nữa lấy đại trận lực ngưng tụ thần kiếm tiến hành phản kháng. Kiệt kiệt kiệt, dãy rủa thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Lão tử coi như hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Hôm nay các ngươi kết cục chỉ có một, đó chính là tiêu diệt. Bi Tinh Đại Đế sung sướng địa cười, giọng nói của kỳ dị xuyên thấu trận pháp, ba động khuếch tán hơn ngàn dặm, truyền vào từng cái tu sĩ trong tai, như ma âm một dạng để cho đấu trí của bọn họ đều có trình độ nhất định yếu bớt. Cũng tại lúc này, huyết tộc đại quân cùng hư linh tộc đại quân đã xông lên thành tường. Trường Sinh Đại Đế không thể nào dùng đại trận, đồng thời ngăn trở nhiều như vậy sinh linh đánh vào. Hắn có thể làm chỉ là ngăn cản cái loại này đủ để phá hủy thành trì lực lượng. Còn lại, cũng chỉ có thể giao cho thủ thành tu sĩ. Cực kỳ thảm liệt huyết chiến rốt cuộc vào giờ khắc này bùng nổ. Phe địch liên quân từ 20 triệu đã cắt giảm tới 17 triệu. Mà Cửu Châu quân liên hiệp từ hơn 500 vạn cắt giảm tới hơn 400 vạn. Từ nhìn bề ngoài, thật giống như địch người chết phải trả nhiều hơn không ít. Nhưng bọn họ đều biết, này thực ra chỉ là phòng thủ nhất phương lợi dụng đại trận cùng địa hình lấy được ưu thế. Chân chính chiến đấu khốc liệt lúc bộc phát, Cửu Châu liên hiệp quân binh bị chết càng lúc càng nhanh. Từng cái địch nhân bay lên hoặc là leo lên thành tường. Cửu Châu quân liên hiệp các tu sĩ từ tầm xa công kích trận thoát khỏi. Rút vũ khí ra, chính diện chống lại nhào tới địch nhân. Bắt đầu huyết chiến, máu tươi nhiễm đỏ ngàn dặm thành tường. Từng cái phản hư cấp bậc đại năng, đều có ý tránh quân bạn. Bay về phía trời cao, va chạm nhau, hủy thiên diệt địa uy năng. Ở bầu trời bùng nổ, dường như muốn đem vùng trời này giã nát, Ở phản hư cấp bậc chiến trường, Cửu Châu Liên Quân còn mơ hồ có ưu thế, hơn 200 miễn cưỡng sánh bằng động thần cảnh thiên nhân tộc. Hơn 20 cái huyết tộc phản hư đại năng, mười mấy hư linh tộc phản hư đại năng, chống lại Cửu Châu giới quân liên hiệp hơn 80 cái phản hư đại năng, lại bị Từ Tử Địa đè ép một đầu. Không khác nguyên nhân, cũng là bởi vì tứ cửu tiên tông huyết các quá mạnh. Mười mấy vị thánh đồ, từng cái cũng ít nhất là phản hư trung kỳ đỉnh phong thực lực. Một cái là có thể đánh đối phương nhiều cái, đây chính là phản hư cấp bậc nghiền ép. Hắc Nhân Đại Đế đang muốn tham dự vây quét Trường Sinh Đại Đế. Ba đảo tịnh lệ bóng người, lại lấy tam giác đại trận bộ dáng, đem Hắc Y Nhân Đại Đế bao bọc vây quanh. Hắc Y Nhân Đại Đế gặp các nàng ba người sau, thêm mấy phần hoảng hốt cùng phiền muộn. Huyết các tam đại phản hư đỉnh phong, Elder, Kim Linh, Kim Yêu, cùng các nàng trước chủ nhân, chính thức chống lại tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.